Sống cùng vạn tuế, chương 822. Ta không phải là chánh khách, gocchuyenaudio.com. Như thế bạo tạc tính chất nghe thấy vừa ra toàn thế giới truyền thông đều điên cuồng. Các quốc gia báo chí trang đầu đề TV radio, 24 giờ truy tung báo cáo. Còn có cái gì so sánh với Tổng thống tiên sinh bị đâm thêm đáng giá quan hệ tin tức? Trừ vô số đặc phái ký giả bay đi America thu thập tiến thêm một bước tin tức nhiều đích ký giả đi trước Hồng Kông. Ở nơi đâu tất cả mọi người muốn biết công phu tiểu có làm sao đáp lại cùng xử lý một kiện sự này. Thái độ của hắn trở thành cả kiện sự thái mấu chốt dương. Số một miến bị đâm, Long Đằng công ty trọng yếu đối tượng hợp tác bị đâm, công phu tiểu có làm ra loại điều nào cử động đây? Là giận hướng quan trả thù đả kích hay là tỉnh táo ít tiếng xử lý? Mới vừa bay đến Hồng Kông Lục Minh, liền nhằm vào chuyện này, cố ý triệu khai một cái hội chiêu đãi ký giả. Quá nghìn nhà tất cả lớn nhỏ nghe thấy truyền thông, còn có Hồng Kông duy trì trật tự cảnh sát cùng đến đây ủng hộ miến, hơn vạn người, ra hiện tại hội chiêu đãi ký giả hiện trường. Đây là trải qua Long Đằng công ty trước đó áp xúc nhân số, nếu không phải sàng chọn ra bộ phận đại biểu, đoán chừng chỉ là truyền thông ký giả thì phải trên vạn người. Mọi người tốt, đối với Tổng thống tiên sinh bị đâm một chuyện, vô luận thân là hợp tác đồng bạn Long Đằng công ty người phụ trách một trong, hay là thân là Tổng thống tiên sinh người bằng hữu ta đây, cũng có truy xét chân tướng cùng thu hồi trách nhiệm quyền lợi cùng nghĩa vụ. Ta lại một lần nữa thanh minh, bất kỳ lực lượng cùng bất kỳ thế lực đều không thể thay đổi tâm trí của ta, những thứ kia mưu toan dùng tử vong tới uy hiếp chúng ta, ý đồ dùng máu tanh bạo lực tới uy hiếp nhân dân quái tay, vĩnh viễn không thể đạt được sự tha thứ của ta. Chuyện này, ta sẽ truy xét đến đáy, bất kể tốn bao nhiêu thời gian, bất kể giao ra bao nhiêu thật nhiều, quản chi quái tay chạy trốn tới trên mặt trăng, cũng mơ tưởng chạy trốn của ta đuổi theo trách. Về di thư ta sẽ không biết Tổng thống tiên sinh cho ta viết cái gì, nhưng nếu như là về hợp tác thượng tâm nguyện, ta nhất định sẽ đồng ý, sẽ không bởi vì Tổng thống tiên sinh rời đi liền thay đổi hợp tác. Tránh trị gió hướng cùng ta không liên quan, ta không phải là tránh khách. Lục Minh dùng mấy phút đồng hồ, đơn giản vừa nghiêm túc biểu đạt thái độ của mình. Mặc dù tìm từ nhìn như tỉnh táo, nhưng toàn trường tất cả truyền thông cũng có thể nghe ra sự phẫn nộ của hắn. Hơn nữa, rất nhiều người cảm thấy loại này ở tỉnh táo trung thiêu đốt tức giận so với người bình thường phát tính rất dễ dàng bỏ qua đánh mất lý trí tức giận thêm đáng sợ. Ở Lục Minh nói quái tay coi như chạy trốn tới trên mặt trăng, cũng mơ tưởng chạy trốn đuổi theo trách không chỉ có là America truyền thông ký giả toàn trường tất cả mọi người báo hỏng duy trì tiếng vỗ tay. Đối với Lục Minh không nhìn America hiện tại tránh trị cách cục thay đổi, nói ra ta không phải là tránh khách lời của, là để cho America ký giả cảm đến rơi nước mắt. Luôn luôn cường thế bọn họ, hiện tại cảm giác mình là trên thế gian yếu thế đám người. Bọn họ đã tại trong lòng đã làm xong bị người vứt bỏ chuẩn bị, thế gian tránh trị chính là như vậy, dùng hoa hạ lời của mà nói chính là, phong thủy luân chuyển, 10 năm Hà Đông, 10 năm Hà Tây, hay hoặc là có thể nói, một khi thiên một khi thần. America trước kia dựa vào Tổng thống tiên sinh cùng công phu nhỏ quan hệ. gocchuyenaudio.com, toàn diện hợp tác hiện tại Tổng thống tiên sinh đã chết, hợp tác còn có thể tiếp tục sao? Không bỏ đá xuống giếng, đã là nhân từ kết quả. Nhưng là công phu tiểu nhưng không chút nào đổi ý, ngược lại, hắn kiên định kiên trì cùng Tổng thống tiên sinh phía trước ký kết hợp tác quan hệ, thậm chí còn nguyện ý thi hành Tổng thống tiên sinh di chúc thượng nguyện vọng. Một câu ta không phải là tránh khách để cho America ký giả không cách nào nữa nhẫn nại trong lòng cảm động, ở lau nước mắt ngoài, tự nhiên chen lên trước cho Lục Minh cúi người chào. America hiện tại phát đại quy mô thị uy, dân chúng tự nhiên ra đường, kháng nghị đương cục. Có vô cùng kích động dân chúng, thậm chí đốt cháy quốc kỳ cùng xe cộ, xin hỏi công phu nhỏ, ở có cái gì muốn những thứ này bi thống dân chúng nói sao? Ngoài ra, Mã Lạp Ca Tất Phó Tổng thống lập tức tuyên bố tổ xây dựng chính quyền phủ ban, ra tương quan thanh minh, đầu mâu trừ trực tiếp trụ sở tổ chức còn như có toan tính đạo hướng Đông Á, thậm chí là Hoa Hạ, xin hỏi công phu nhỏ, ngươi lại có cái gì đáp lại? Kỳ lê ký giả thứ nhất đạt được hỏi lên quyền lợi, trước nói một chút phía sau hỏi lên, về America quốc nội cục diện chính trị ta không phải là chính đàn người trong, không muốn cho quá nhiều đề nghị hoặc là đánh giá. Nói Tổng thống tiên sinh là trụ sở tổ chức gây nên, hoặc là Đông Á người gây nên, cá nhân ta cầm giữ lại ý kiến, cho là chuyện cách khác lối tắt không phải là bọn họ theo lời đơn giản như vậy. Quái tay có rất nhiều loại, một là kim tiền thu mua thích khách, một loại khác là phía sau màn sai xử, cái này hai loại người đều muốn là của ta đuổi theo trách đối tượng. Ta đại biểu cá nhân ta, đem chuyện này truy cứu rốt cuộc còn dân chúng một cái chân tướng, còn dân chúng một cái công đạo. Lục Minh dừng một chút lại nói. Về phần America dân chúng, ta chỉ muốn nói, các ngươi mất đi một cái sửa đổi mục đích bản thân tổng thống, ta với ngươi nhóm cảm thụ giống nhau, trừ tức giận còn vô cùng đau lòng. Công phu nhỏ, xin hỏi ngài phía trước đã từng cùng tổng thống tiên sinh ký kết cái gì hiệp nghị, có hay không bởi vì này chút ít liên quan đến những người khác ích lợi hiệp nghị, sẽ làm tổng thống tiên sinh chịu khổ độc thù. Mặt trời báo ký giả, nói lên cái này bén nhọn vấn đề. Về ta cùng tổng thống tiên sinh hiệp nghị, nếu America phương diện nguyện ý trao quyền công bố ta không ngần ngại. Lục Minh khoát tay, ta cùng với tổng thống tiên sinh, không có ký kết bất kỳ song phương bất lợi hiệp ước, hắn lén là bằng hữu của ta, nhưng ở công sự thượng, hắn là một cái tổng thống, sẽ không bởi vì bất kỳ đối tượng hợp tác mà bỏ qua bất kỳ một cái nào vì nước dân tranh thủ ích lợi cơ hội. Rồi hãy nói, ký hiệp nghị, không phải là Long Đằng công ty cùng America một cái quốc gia, còn có Hoa Hạ, Germany, Nga La Tư chờ một chút quốc gia cùng nhau ký kết, không có bất kỳ người đang cái loại này trường hợp làm ra bất lợi điều kiện, cái kia phải là song doanh kết cục. Ta không biết những thứ kia đối với America có lợi hợp đồng, sẽ hay không liên quan đến có những tập đoàn lợi ích, nhưng là ta nhưng lấy khẳng định Tổng thống tiên sinh là một tốt Tổng thống, hắn tại vì dân chúng tranh thủ thật tốt lợi ích. Nếu như làm như vậy cũng làm sai lầm rồi, cái kia trên thế gian còn có cái gì đúng đây? 333, toàn trường ký giả, nghe thấy chi, lập tức báo lấy nhiệt liệt tiếng vỗ tay. Công phu nhỏ, kế tiếp vô số ký. gocchuyenaudio.com, giả giơ tay, muốn hỏi lên, quản chi là một phần ngàn cơ hội, bọn họ cũng không muốn bỏ qua nói lên trong lòng mình vấn đề. Hội chiêu đãi ký giả ước chừng mở ra 2 giờ kết thúc, xa xa vượt qua trước kia. Phải biết rằng, công phu tiểu làm việc gọn gàng linh hoạt, vừa xưa nay không thích cùng ký giả giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo, ăn ngay nói thật cho nên hắn hội chiêu đãi ký giả trừ phi vô cùng đặc thù dưới tình huống, nếu không, một loại phải không hơn phân nửa giờ sẽ kết thúc. Các đại võng chạm, ở hội chiêu đãi ký giả vừa xong, lập tức đổi lại một cái bắt mắt đầu đề. Công phu tiểu bị chọc giận, Tây Phương Cao Bồi chúng thương té xuống, ý nghĩa đại một un bắt đầu. Ngược lại, lúc này Đông Phương Sư Tử cũng đang trong lúc ngủ say thức tỉnh. Cũng có những Tây Phương truyền thông, dùng như vậy một cái tỉ dụ tới ai thán. Dĩ nhiên không thể nào 100% truyền thông đều nói công phu nhỏ lời hữu ích một chút do có những tập đoàn khống chế báo chí TV cùng radio đều ở giải rác các loại lời đồn, nghe nhìn lẫn lộn, lại báo cáo America quốc nội thời cuộc tỏ vẻ cần phải có một minh chủ đứng ra trở thành dân chúng người tâm phúc dẫn dắt đau thương America dân chúng, đi về phía huy hoàng. Ta thân ái quốc dân, ở chúng ta bi thương hết sức, chúng ta sẽ không quên cừu hận, chết tiệt trụ sở tổ chức còn có cho bọn hắn cung cấp che chở quốc gia, đều muốn phải chúng ta đả kích trong phạm vi. Ta sẽ không bỏ qua những thứ kia hung thù, nhưng là thân ái quốc dân nhóm, chúng ta không thể lâu dài đắm chìm ở trong bi thống, chúng ta cần tỉnh lại, cần một cái chính quyền, một cái mạnh có lực dê đầu đàn, dẫn mọi người, đi ra cái này bi thống vực sâu. Mã Lạp Ca Tất phó tổng thống càng không ngừng ở trên TV biểu diễn nói, tỏ vẻ nguyện ý tổ xây dựng chính quyền phủ ban, đến gần tổng thống tiên sinh gánh, dẫn mọi người đi về phía thành công. Đối với tổng thống tiên sinh mộ hại, chúng ta tỏ vẻ thắm thiết đồng tình cùng an ủi. Đây là Hoa Hạ nói người lệ bài kiểu ngoài di ứng đối. Ở nơi này sự kiện thượng, chúng ta có hết mọi lực lượng, trợ giúp America nhân dân bắt hung thủ. Đồng thời, chúng ta cũng lấy tổ chức lấy Mã Lạp Ca Tất Tổng thống vì cái gì lãnh đạo ban cười để ngắm, hy vọng người lãnh đạo có thể hóa giải chúng ta ra Vân Quốc cùng America ở giữa mâu thuẫn. Mỗ đảo quốc bỗng nhiên có để cho thế nhân kinh ngạc đại động làm, trừ bên ngoài di thượng cố gắng ủng hộ Mã Lạp Ca Tất còn phái đời trước bề ngoài đoàn đến Nhà Trắng an ủi, quản chi còn không có xuống phi cơ, liền gặp phải America dân chúng mãnh liệt kháng nghị cũng kiên trì ở phi trường cúi người chào tạ tội, biểu hiện được thành ý 10 phần. Để cho thế nhân cảm thấy khiếp sợ, là Mã Lạp Ca Tất thân thiết tiếp kiến rồi mỗ đảo quốc đoàn đại biểu, còn tỏ vẻ trong tương lai sẽ chủ trì hóa giải hai nước mâu thuẫn, trong nhiều phương diện chú ý đảo quốc cũng mong ước đảo quốc lúc này lộn xộn một un thế cục có thể có được hòa bình diễn biến. Mã Lạp Ca Tất cùng hoa nhân như vậy là tốt rồi lên. Tin tức tới đột phá. Rất nhiều dân mạng tỏ vẻ gió hướng xoay chuyển quá nhiều, loại này 180 độ đại chuyển biến, làm cho người ta căn bản thích ứng không đến. America truyền thông một mảnh xôn xao, thì ra là ra đường thị uy người liền có hơn, các loại đập cháy sạch thêm điên cuồng. Dĩ nhiên, vô luận bọn họ làm cái gì, đều không cải biến được Mã Lạp Ca Tất xây. gocchuyenaudio.com, dựng chính phủ lãnh đạo ban, không cải biến được phó tổng thống tiếp nhận chuyện thực. Vô cùng thời cuộc sử dụng thủ đoạn phi thường, câu nói đầu tiên phủ định dân chúng lựa chọn quyền lợi. Rồi hãy nói, vẻn vẹn một ngày thời gian, quốc hội liền thông qua Mã Lạp Ca Tất tổng thống lựa chọn. mới vừa rơi xuống ở Hồng Kông không quân số 1, nó vận tải Tổng thống tiên sinh, đã biến thành tiền Tổng thống. Anthony tướng quân, không có tiếp nhận Mã Lạp Ca Tất đề nghị, vận tải Tổng thống tiên sinh thi thể trở về America tiến hành quốc táng. Hắn một chút máy bay, Long Đằng công ty đặc phái viên công hãy tiến vào bên trong, ở nghiêm mật bảo an bảo vệ xung quanh, đem Tổng thống tiên sinh đưa lên xe cứu thương. Mặc dù Tổng thống tiên sinh hô hấp tim đập mạch đập những thứ này cũng đã ngưng thật lâu, nhưng Anthony tướng quân vẫn không buông bỏ cứu giúp. Không quân số 1 đội bay nhân viên cũng thật sớm hướng Long Đằng công ty đưa ra khẩn cấp cứu giúp thỉnh cầu. Lục Minh cũng đồng ý điều thỉnh cầu này, tự mình xuất thủ cứu giúp. Có lẽ người ở bên ngoài trong mắt xem ra Tổng thống tiên sinh đã mơ hồ chủ gọi về, nhưng là ta nghĩ, nhân từ chủ, sẽ không lưu lại hắn, mà sẽ đem một cái có dũng khí sửa đổi hơn nữa còn chưa có tới kịp thực hiện dẫn dắt America nhân dân đi về phía huy hoàng hắn, đưa về bên cạnh của chúng ta. Quản chi là nhỏ bé hy vọng, chúng ta cũng sẽ không buông tha cho. Anthony tướng quân ở phi trường tiếp nhận truyền thông phỏng vấn tỏ vẻ nguyện ý sau thử một lần, bà Tổng thống tiên sinh di cho công phu tiểu. Kỹ thuật của hắn vượt qua chúng ta mọi người, trừ phi hắn cho là Tổng thống tiên sinh chạy tới cực hạn, nếu không ta sẽ không cam lòng buông tha cho cứu giúp. Tổng thống tiên sinh đối với chúng ta rất trọng yếu, ở công phu tiểu chưa có xác định cái chết của hắn hỏi phía trước ta sẽ không buông tha cho, cũng sẽ không đối với quốc nội thế cục làm ra đánh giá. Ta cũng vậy, không phải là tránh khách, ta là một vị quân nhân, ta chỉ cho phải làm chuyện chịu trách nhiệm. Cách chương.